Kim Ngân chào các bạn. Bạn có thể nhận miễn phí bộ quà tặng cuốn sách tóm tắt tại địa chỉ sachtomtat.net sẽ giúp bạn thay đổi cuộc đời. Hãy mua sách ủng hộ cho kênh và tác giả tại địa chỉ sachtomtat.vn. Hôm nay, sách tóm tắt xin được giới thiệu đến bạn video 12 quy tắc làm người giúp bạn sống khôn ngoan hơn. Mỗi quy tắc là một bài học đáng để cho mỗi người chúng ta suy ngẫm. Thực hiện được các quy tắc này, chắc chắn bạn sẽ sống cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc và thanh thản hơn mỗi ngày. Làm người, hãy cứ sống lương thiện sẽ không thiệt. Đừng cứ nghĩ mãi, tính toán ai, bởi vỏ quýt dày luôn có móng tay nhọn. Bạn có thể tính được nhất thời, nhưng không thể tính được cả đời. Bạn có thể đấu được quân tử, nhưng không đấu được tiểu nhân. Hãy sống chân thành, thanh thản. Làm người, đừng lúc nào cũng tính đến việc lợi dụng người khác. Không ai ngốc cả. Bạn chiếm được lợi lộc từ người khác, chẳng qua là người ta cho bạn lợi dụng mà thôi. Bạn lợi dụng được người khác là vì người ta cho bạn lợi dụng. Bạn giành được lợi lộc từ người khác là vì người ta cho bạn tranh giành. Đừng tưởng mình thông minh. Thực ra là người ta không muốn so đo tính toán, coi nhẹ hành vi đó của bạn mà thôi. Làm người, đừng mãi bắt nạt những người thật thà. Người thật thà là kiểu người tốt đẹp nhất trên thế giới này. Họ không giở thủ đoạn, không bày mưu kế, không có cái miệng giỏi nói lý, không có dạ lừa lọc hại người, làm việc gì cũng an phận, làm người hiền lành, thành thục. Làm người, đừng tùy ý bàn luận về người khác. Ai cũng có cách sống và nguyên tắc làm người khác nhau. Bạn không thể lấy tiêu chuẩn của mình để đánh giá người khác. Ai cũng có cái khó của riêng mình. Ai cũng có những lúc làm sai. Đừng bao giờ chỉ trò trò, đưa ra những lời bình luận ác ý. Làm người, đừng bán đứng bạn bè, lừa dối người nhà. Tiền tài tuy tốt, nhưng không thể bằng việc bạn bè luôn sát cánh ở bên. Lợi ích tùy thích, nhưng sao có thể đáng tin bằng người nhà? Bạn bè sẽ kéo bạn dậy khi bạn gặp khó khăn. Người nhà sẽ rót cho bạn một tách trà ấm khi bạn mệt mỏi. Mà tiền tài lợi ích có đáng gì? 100 năm sau, chẳng qua chỉ là vật ngoài thân. Làm người, hãy chân thành một chút. Không sai đâu. Người chân thành mới có thể kết giao được tri kỷ. Tấm lòng chân thành mới có thể có được tình cảm bền vững. Làm người, lương thiện một chút sẽ không thiệt. Người lương thiện thường có nhiều bạn bè và tri kỷ nhất. Người có tấm lòng lương thiện ắt sẽ được trời ban phúc báo, dễ dàng có được hạnh phúc. Làm người, hãy lương thiện một chút, hãy giúp đỡ mọi người, hãy thành khẩn một chút, đối xử với mọi người thật lòng. Cả đời này sẽ không thẹn với lòng, sẽ không áy náy, cả đời luôn có những giấc ngủ ngon. Người lương thiện được trời thương, người chân thành ắt sẽ có phúc. Người khác không quan tâm đến bạn nhiều như bạn nghĩ. Điều đó nghe có vẻ đau lòng, nhưng thực tế là vậy. Bạn hành động theo ý mà người khác muốn hoặc đáp ứng sự mong đợi của người khác là bất lợi cho chính bạn. Bởi vì mọi người đều bị mắc kẹt trong các vấn đề của riêng mình và ai cũng sẽ có một điểm yếu. Cách tốt nhất là bạn nên nhớ một điều rằng hầu hết những gì bạn nghĩ người khác nghĩ về bạn chỉ là sự kết luận của chính bạn mà thôi. Nó dựa trên kinh nghiệm quá khứ, những nhận thức và diễn giải sai lầm từ bạn mà ra. Hãy là chính mình, đừng lo lắng quá nhiều về những suy nghĩ của người khác. Bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều. Chúng ta đều không ngừng thay đổi. Thật dễ dàng để nghĩ rằng chúng ta là một người giống hệt như 10 năm về trước và suy nghĩ lẫn cảm xúc cũng sẽ vẹn nguyên như vậy trong 10 năm sau nữa. Nhưng không phải. Quá khứ, hiện tại và tương lai, bản thân nó là những thứ hoàn toàn độc lập với nhau. Bởi vì suy nghĩ của mọi người sẽ thay đổi theo thời gian và những trải nghiệm. Bởi vì thế, chúng ta nên chân thật với mình trong hiện tại khi đưa ra những quyết định. Chúng ta không có khả năng dự đoán tương lai và những gì thuộc về quá khứ thì mãi mãi ở lại đó, không thể thay đổi. Tất cả những gì chúng ta có chỉ là hiện tại mà thôi. đừng so sánh bản thân mình với người khác. Với phương tiện thông tin đại chúng phát triển như hiện nay, tạo cơ hội cho chúng ta lưu giữ và truyền đi những khoảnh khắc đẹp nhất mà chúng ta có được. Điều đó dễ dàng dẫn đến những so sánh giữa chúng ta với những người khác. Dường như họ có một cuộc sống hoàn hảo hơn mình. Trong thực tế, chúng ta thường có xu hướng thể hiện những mặt tốt nhất của mình ra bên ngoài với người khác hơn là những tổn thương, những sợ hãi mà ai cũng có, chỉ là họ không muốn nói ra. Có một sự thật là chúng ta đều rất dễ bị tổn thương. Chúng ta đều muốn được công nhận bởi những người khác. Thật là tốn thời gian biết nhường nào nếu ta chỉ ngồi một chỗ và buồn phiền khi người khác hơn ta ở một vài khía cạnh nào đó và một cuộc sống thật đáng mong đợi. So sánh và cảm thấy kém cỏi hơn những người khác là vô ích, bởi vì ngay cả trong những người có quyền lực nhất cũng có những lo lắng, thiếu tự tin và sự không chắc chắn bên trong họ. Không phải lời khuyên của bạn lúc nào cũng được lắng nghe. Có bao giờ bạn nhìn thấy bạn mình đang đối diện với một vấn đề và bạn đứng bên ngoài nhìn thấy cách tốt nhất để họ giải quyết ngay bây giờ là gì? Nhưng khi bạn cho họ lời khuyên, họ lại có vẻ không quan tâm lắm. Bạn cảm thấy thất vọng vì bạn chỉ muốn giúp họ nhưng lại vô ích. Vấn đề là không ai thực sự lắng nghe lời khuyên nếu họ không cùng quan điểm và hoàn cảnh như bạn. Vào cuối ngày, họ có thể suy nghĩ lại những vấn đề họ gặp phải, những cảm xúc họ trải qua và bắt đầu nghĩ đến lời khuyên của bạn. Thế nên, đừng cảm thấy mình bị phớt lờ hoặc thất vọng. Bạn đã cố gắng, chỉ còn chờ họ có tiếp nhận nó không mà thôi. Bạn chỉ có thể kiểm soát phản ứng của chính mình. Cách mà bạn giải quyết vấn đề, một sự kiện hoặc một tình huống quan trọng hơn là bản thân vấn đề đó như thế nào. Trong cuộc sống, thái độ sẽ quyết định tất cả. Bạn có quyền chọn phản ứng một cách cảm tính hoặc như thế nào là tùy bạn. Trong bất cứ tình huống tiêu cực nào, điều này có thể là khó, nhưng nhớ dành thời gian cho mình trong vài giây và đặt lại ý định trước khi phản ứng có thể giúp bạn tự tập luyện để hiểu được những hậu quả có thể cho người khác và bản thân bạn. Bạn có bao giờ nghĩ rằng mình đã quá tuổi để bắt đầu cho những đam mê của mình? Bạn không bao giờ quá già để làm bất cứ điều gì, dù có đang ở tuổi trung niên hay chồng con đề huề. Chúng ta vẫn có thể khởi động lại niềm mơ ước của mình và biến nó thành hiện thực. Nelson Mandela đã trở thành tổng thống năm 76 tuổi. Leonardo da Vinci bước sang tuổi 51 khi vẽ bức họa chứa danh Mona Lisa. Harold Sander bắt đầu xây dựng đế chế KFC ở độ tuổi ngoài 60. Cuộc đời luôn có người đạt thành tựu bất chấp tuổi tác. Nếu cứ tiếp tục nghi ngờ bản thân và giới hạn thời gian của chính mình, bạn sẽ mất dần sự tự tin và bỏ lỡ cơ hội. Không bao giờ là quá trễ để bắt tay thực hiện giấc mơ. Thuê nhà, nuôi con, trả học phí, mua đồ ăn đều cần tiền. Với nhiều người, công việc là bắt buộc chứ không phải làm vì niềm vui. Đó là lý do tại sao chúng ta mong ngóng đến cuối tuần, ngày lễ, kỳ nghỉ để được giải thoát bản thân khỏi công việc. Nhiều người bị mắc kẹt trong suy nghĩ không muốn mạo hiểm, cần tiền lương để ổn định cuộc sống. Nên chúng ta cứ để cuộc đời nhàn nhã trôi qua. Chỉ cần lương đủ sống, con ngoan, chồng tử tế là đủ, thế không cần cầu mong gì hơn nữa. Quả thật, bình an là điều ai cũng thích trong cuộc đời. Nhưng nếu chúng ta còn có thể tìm thấy niềm vui và sự hài lòng với công việc, điều đó chẳng phải tốt hơn nữa hay sao? Làm sao để tìm và được sống với đam mê? Đam mê khiến chúng ta sống cuộc đời ý nghĩa hơn và con người hạnh phúc nhất là khi có thể kiếm tiền từ đam mê của mình. Nếu bạn có thể biến đam mê thành kỹ năng thuần thục, bạn sẽ kiếm tiền được từ nó. Dưới đây là 5 lời gợi ý giúp bạn tìm thấy đam mê và cách để theo đuổi chúng. Hãy nghĩ đến những thứ khiến bạn hạnh phúc. Con người đều có xu hướng hút về những thứ tích cực và tránh xa điều mình không thích. Thật không may, đa số chúng ta bị mắc kẹt với suy nghĩ nơi mình làm việc là một chốn chán ghét, không vui vẻ. Hãy thử nghĩ đến điều khiến bạn vui vẻ nhất. Đó có thể là gương mặt của con yêu, cảm giác khi làm việc tốt, nghĩ ra được sáng kiến trong công việc. Khi nắm rõ thứ khiến mình lạc quan, tràn đầy sinh lực là gì, bạn nên chủ động thêm nó vào cuộc sống. Dĩ nhiên, không thể bỏ việc giữa chừng để đi du lịch, nhưng bạn có thể đặt bức ảnh về nơi muốn đến làm ảnh nền điện thoại, máy tính. hãy để tâm trí được hướng về thứ mà chúng yêu thích. Hãy xác định điểm mạnh và lĩnh vực bạn có cơ hội phát triển. Bạn giỏi nhất việc gì? Tình huống nào từng khiến bạn cảm thấy mình có giá trị? Công việc hiện tại có phát triển năng lực và sở thích của bạn không? Nếu không, hãy tìm cách kết hợp những điều này lại. Chẳng hạn như trực tiếp gặp cấp trên để đề xuất làm thêm nhiệm vụ mình có khả năng. Con người sẽ vui vẻ nếu làm được thứ mà mình giỏi nhất, và bạn phải là người tự tạo cơ hội cho chính mình. Thử nghiệm trải nghiệm mới. Tham gia một khóa học, giảng dạy miễn phí, làm tình nguyện viên hay công việc part-time liên quan tới lĩnh vực mà bạn thấy hứng thú. Bạn hoàn toàn có thể tìm được cách sống với đam mê, sở thích nếu công việc hàng ngày không đem lại cho bạn niềm vui. Bạn yêu thích thứ gì? Hãy chủ động tìm lối thoát cho nó, bởi luôn có nhiều cơ hội. Nếu chưa đủ giỏi trong lĩnh vực đam mê, bạn nên chủ động rèn luyện kỹ năng bên ngoài, tìm cơ hội để được trải nghiệm để nâng cao năng lực. Trò chuyện và học hỏi từ mọi người. Hãy hỏi mọi người về đam mê, công việc và cách thức họ phát triển sự nghiệp. Chắc chắn sẽ không ít người nói với bạn rằng, tôi chẳng biết mình đam mê thứ gì nữa. Họ là những người chấp nhận để công việc và cấp trên đè bẹp ước mơ, mặc kệ với việc làm sao để nhận đủ lương hàng tháng. Hãy tìm những người dám sống với đam mê và đã thành công để học hỏi. Không phàn nàn là quy tắc nên lưu ý. Đừng thở than tình hình hiện tại. Thay vào đó, hãy để câu chuyện truyền cảm hứng trở thành nguồn động lực cho bạn. Hiện thực hóa bằng mục tiêu cụ thể. Hãy viết ra mục tiêu chi tiết và thời gian cụ thể về nơi bạn muốn đến, muốn làm. Thay vì luẩn quẩn trong cảm giác không hài lòng với cuộc sống, bạn nên chủ động tìm cách hiện thực hóa điều mà bản thân khao khát. Hình dung nó trong tâm tư, tưởng tượng đến viễn cảnh thành công với đam mê, niềm hạnh phúc khi được đặt chân tới nơi mà bạn ao ước. Hình dung sắc nét bao nhiêu, bạn càng có động lực bắt tay vào thực hiện ý tưởng bấy nhiêu. Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng muốn hạnh phúc phải có tiền. Tiền có mua được hạnh phúc không? Đây là câu hỏi mà nhiều người tranh cãi rất nhiều từ trước đến giờ. Có người bảo tiền có thể mua được hạnh phúc, cũng có người cho rằng tiền không mua được hạnh phúc. Theo quan điểm của cá nhân tôi thì tiền không mua được hạnh phúc, nhưng nếu muốn hạnh phúc thì phải có tiền. Điều này không sai các bạn ạ. Trong cuộc sống mỗi con người đều tồn tại những thứ quý nhất của cuộc đời họ. Đối với một đời người thì đó chính là sức khỏe, thời gian, tình yêu, kiến thức, địa vị và danh vọng. Tôi đồng ý với quan điểm rằng tiền không thể mua được những thứ quý nhất của cuộc đời. Nhưng không có đồng tiền thì cũng khó để có thể có được những thứ của cuộc đời. Theo tôi, tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền thì không có tất cả. Trong thời đại hiện nay, đồng tiền có thể chi phối mọi thứ. Ta có thể dùng đồng tiền để có được sức khỏe, thời gian, hạnh phúc, tri thức, địa vị và danh vọng, kiến thức. Và thực tế đã cho thấy được sức mạnh của đồng tiền. Hầu hết tất cả mọi người đều cho rằng sức khỏe là quan trọng nhất. Liệu đồng tiền có thể mua được sức khỏe hay không? Sức mạnh của đồng tiền không đủ thuyết phục trong vấn đề sức khỏe, nhất là khi con người đang khỏe mạnh. Người ta thường bảo tiền không mua được sức khỏe. Đặt trường hợp khi một người nào đó bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo như bệnh ung thư. Lúc này, đồng tiền sẽ thể hiện sức mạnh của mình. Muốn hết bệnh, họ cần phải có bác sĩ, thuốc men, xạ trị, những đồ ăn để bồi dưỡng sức khỏe. Những thứ đó đều cần có tiền mới có thể có được. Nếu như không có tiền, người bệnh sẽ không được chăm sóc bởi các dịch vụ y tế cũng như bác sĩ, thuốc men. Chắc chắn người bệnh sẽ chết. Vậy, đồng tiền trong trường hợp này có quan trọng? Một người muốn khỏe mạnh cần phải có chế độ ăn uống hợp lý, tập thể dục thường xuyên. Để làm được như vậy, bạn cần phải có tiền mới có thể mua được đồ ăn. Khi một người làm việc hết sức mình để kiếm thật nhiều tiền, vì họ nghĩ đồng tiền quan trọng hơn sức khỏe, số tiền mà họ kiếm được không đủ, hay đúng hơn, họ không có đủ tiền để thực hiện việc mình muốn, mà phải làm việc. Do đó, họ đã đánh đổi chính sức khỏe của mình để đổi lấy đồng tiền. Nếu họ đã có đủ tiền, họ sẽ không cần phải hao tổn nhiều sức khỏe để kiếm tiền. Như vậy, đồng tiền không thể mua được sức khỏe khi nó mất đi, mà chỉ có thể đảm bảo cho nó được tồn tại. Vậy còn về thời gian? Tiền bạc có thể mua được thời gian không? Nhiều người nghĩ rằng thời gian tạo ra tiền bạc, nhưng tiền lại không mua được thời gian. Câu trả lời là có tiền bạc có thể mua được thời gian. Tất nhiên là thời gian ở trong tương lai và hiện tại. đồng tiền không thể mua được thời gian đã trôi qua. Khi bạn phải đối mặt với những lo toan bộn bề của cuộc sống cũng như trong kinh doanh, bạn đã bao giờ nghĩ đến việc bỏ một số tiền ra để thuê ai đó làm giúp bạn không? Việc đó sẽ giúp cho bạn tiết kiệm được nhiều thời gian hơn để làm việc khác. Đây là một điển hình khác ở Việt Nam. Khi đi đâu đó, sử dụng một dịch vụ nào đó, nhìn thì bằng lái. Nếu theo đúng thủ tục bình thường, bạn có khi phải đợi cả ngày mà vẫn chưa được thi. Trong khi đó, nếu bạn quen biết một người nào đó và bỏ ra một số tiền, bạn sẽ được vào thi ngay lập tức khi có mặt ở trường thi, trong khi những người khác vẫn phải chờ. Bạn tiết kiệm được một khoảng thời gian khá lớn để làm được những việc khác. Bạn có thể làm việc tích cực sau đó để dành tiền đủ để sống cuộc đời còn lại của mình mà không cần phải đi làm. Đó cũng chính là một ví dụ cho việc dùng tiền để có được thời gian trong tương lai. Đồng tiền không thể nào mua được thời gian đã trôi qua, mà nó chỉ giúp chúng ta tạo thêm được nhiều khoảng thời gian cho chính mình. Vì vậy, hãy biết dùng hòa thời gian dành cho chính mình và thời gian để kiếm tiền. Và còn hạnh phúc, liệu có tiền sẽ có được hạnh phúc? Khi bạn yêu một ai đó và người đó cũng yêu bạn với một tình yêu chân thật, có thể do hoàn cảnh gia đình như nhà của cả hai người đều nghèo khi cả hai tiến tới hôn nhân là cả một vấn đề. Nếu công việc làm ăn của cả hai thất bại, chắc chắn sẽ xảy ra những xung đột trong gia đình, khi đó sẽ dẫn tới sự tan vỡ của hạnh phúc. Lúc này, đồng tiền chính là sự đảm bảo để tình yêu có thể có được hạnh phúc. Khi bạn yêu ai đó, người đó không thích bạn, có lẽ vì bạn già, bạn xấu, nhưng bạn giàu có, nhưng bạn có tiền. Hãy dùng những đồng tiền đó vào những việc như giúp đỡ cô ấy trong những việc gia đình khó khăn một cách không vụ lợi, để từ đó tình biết ơn sẽ dần dần biến thành tình yêu. Bạn nên có một lý trí tỉnh táo, đừng nên chọn những người ưu tiền của bạn, vì khi đó không còn là tình yêu giữa người với người. Đối với người con, niềm hạnh phúc nhất chính là sự phụng dưỡng cha mẹ. Khi cha mẹ đã về già, đó chính là bổn phận của người làm con. Đồng tiền không thể mua được hạnh phúc, nhưng đồng tiền chính là chất xúc tác để đảm bảo cho sự tồn tại và bền vững của hạnh phúc. Vậy về tri thức, tiền có thể mua được một cuốn sách nhưng không mua được kiến thức. Đây là một câu nói đúng, vì để có được những tri thức quý giá, chúng ta cần phải trải qua cả một quá trình dài để học tập, nghiên cứu. Nhưng để học tập và nghiên cứu, chúng ta cần phải có những sự hỗ trợ từ sách, Internet. Để có được điều này, cần phải có tiền. Tiền không mua được tri thức, nhưng có thể mua được sách để có được tri thức. Thực tế đã cho thấy rằng, muốn kiếm được nhiều tiền thì phải có tri thức. Vì nếu có nhiều tiền mà không có cái đầu để hiểu biết, thì cũng có lúc tiền không còn. Nhưng để có được tri thức, bạn cần phải có tiền. Vì vậy, hãy dùng những đồng tiền đầu tư vào để lấy được tri thức. Từ đó, bạn sẽ có được nhiều tri thức hơn, cũng như có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Tiền giúp chúng ta có được tri thức. Chúng ta không thể nào có được tri thức mà không cần tiền. Tri thức chính là thứ giúp con người đạt đến được điều quan trọng cuối cùng là địa vị. Nhờ có tiền, chúng ta có được tri thức. Khi có được tri thức, chúng ta sẽ có được địa vị. Nếu địa vị của chúng ta có được là do người khác để lại, như trà truyền con nối, nhưng chúng ta không có tri thức, thì cái địa vị ấy sẽ mau chóng sụp đổ. Hãy dùng đồng tiền theo cách mà nó đáng được sử dụng, bạn sẽ thấy được sức mạnh của nó. Tiền bạc có thể giúp bạn có được địa vị và làm cho địa vị ấy ngày càng vững chắc. Đồng tiền chỉ là một trong những công cụ phục vụ cho mục đích của con người. Nó không phải là thứ có quyền năng tối thượng để biến những điều không thể thành có thể. Nhưng chúng ta không thể sống thiếu nó. Bản chất của nó không hề tốt hay xấu, mà là do người sử dụng nó tốt hay lạm dụng nó. Hãy đừng để bạn biến thành nô lệ của đồng tiền, hãy luôn làm chủ nó. Khi bạn đã biết cách làm chủ và sử dụng đồng tiền, bạn sẽ là người có tất cả mọi thứ. Đó chính là quan điểm ở đời này người khôn phải biết. Tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền thì không có tất cả. Sách tóm tắt, chúc bạn sống khôn ngoan hơn.